Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Sanda, hệ Ngân Hà, mở ra từ ải nhân vương nơi đó lấy được phi thuyền vũ trụ. Phương Vấn cùng Lần Noli ngồi phi thuyền lái về phía Nova quân đoàn tổng bộ Sanda. Sanda đá vô cực là cái nào một khỏa? Lần Noli tò mò hỏi, cái này phi thuyền này rất tốt. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là công năng đều so với Starlord Milano hào mạnh lên vô số lần. Quả nhiên, tổ chức năng lực mạnh hơn một nhân tài là thái độ bình thường. Tony Stark chung quy chỉ là một lệ. Không phải là tất cả mọi người gọi Bruce. Vì ân, hỏi cái này làm gì? Phương Vấn ngồi xếp bằng ở ghế trên. Nói rằng, phi thuyền tự động vận chuyển. Nhưng thật ra giải quyết rồi Phương Vấn cùng Lần Noli sẽ không lái phi thuyền cục diện khó xử. Ta đây người trợ giúp cũng không biết muốn cầm vật gì vậy. Người cảm thấy thích hợp sao? Lần Noli khó chịu nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói lắc đầu, The Orb, Power Stone, thì ra The Orb là Power Stone A. Lần Noli kinh ngạc nói. Nàng thời đại kia liền nghe nói qua cái này có vô thượng uy năng thần kỳ bảo vật The Orb. Nhưng thật không ngờ thứ này dĩ nhiên là 6 viên đá vô cực một trong. Người chế tạo găng tay vô cực là chuẩn bị thu thập đá vô cực. Làm sao người biết Power Stone ở Sanda? Lần Noli hỏi tiếp, ngoặc kép, người vấn đề cũng quá nhiều rồi. Không nói thì không nói. Lần Noli cắt một tiếng, cùng cái ngạo kiều thiếu nữ giống nhau. Ngài cân nhắc vạn tuế được không? Không để ý tới nữa Lần Noli. Phương Vấn tỉ mỉ nghiên cứu này tấm găng tay vô cực. Phi thuyền tốc độ không chậm. Hơn nữa phi thuyền này có thể đi qua năng lượng tới tốc độ tăng lên. Ở Lần Noli cái này đa nguyên cấp bậc vũ trụ cường giả năng lượng cung ứng dưới. Chỉ dùng 2 ngày, liền đã tới Nova quân đoàn tổng bộ Sanda. Làm sao đi vào? Nhập cư trái phép vẫn là... Lần Noli quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Quang Minh Chánh Đại đi vào. Phương Vấn nói rằng, trải qua nghiêm khắc đăng ký sau đó, Phương Vấn cùng Lần Noli đổ bộ thành công Sanda, lấy cửu đại thần vực công dân thân phận, hành tẩu ở Sanda trên đường phố, tràn đầy khoa học viễn tưởng sắc thái vật kiến trúc càng giống như là tương lai địa cầu. Nếu như bỏ qua trên đường phố hình hình sắc sắc ngoại hình chủng tộc, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hỗn vào được. Phương Vấn cảm khái nói rằng. Đúng vậy. Mất đi ta đều chuẩn bị xong xông vào. Lần Noli thanh âm ở Phương Vấn trong đầu vang lên. Lần Noli chưa ra. Của nàng hình dáng quá gây cho người chú ý rồi. Bất lợi cho Phương Vấn thăm dò địa hình. Sanda viên tinh cầu này rất kỳ quái. Phương Vấn dĩ nhiên không còn cách nào liên tiếp nơi này từ trường. Lôi điện từ trường cùng điện từ lập trường nhất thời mất đi tác dụng. Kenbunsoku Haki cần muốn tới gần mới có thể sử dụng. Kém xa lôi điện từ trường phạm vi bao trùm lớn. Power Stone hẳn là đang ở trong bộ tư lệnh mặt. Phương Vấn nhìn Sanda trung ương nhất bắt mắt. Nhất tòa kia thẳng vào mây tủng vĩ đại vật kiến trúc. Nói rằng, trước đi xem, ân, nghĩ biện pháp chui vào. Chờ ta xác định bảo thạch vị trí cụ thể. Buổi tối trở lại, được không? Nói ba xạo chung xác định cái này đơn giản kế hoạch. Phương Vấn hướng phía bộ tư lệnh phương hướng đi tới. Sanda nguồn năng lượng không có điện. Dùng là một loại Phương Vấn cũng không nhận ra nguồn năng lượng. Cho nên hóa thành lôi điện chui vào ý tưởng chỉ có thể thất bại. Vũ trụ chính là như vậy. Từng cái viên tinh cầu đều có chính mình đặc biệt địa phương. Cũng không phải là tất cả năng lực đều có thể ở vũ trụ các nơi sử dụng. Phương Vấn có thể làm được vũ trụ cự ly ngắn hành tẩu cùng chân không sinh tồn. Hơn nữa, sức chiến đấu ở trong không gian sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lôi điện của hắn hoàn toàn tự cấp, cũng không cần mượn mây đen. Ở địa cầu sở dĩ dẫn động điện ly tầng, chỉ do lại bớt việc. Mà khi ban đầu sức mạnh sấm sét cùng dẫn động điện ly tầng sinh ra lôi điện không có gì phân biệt. Hà tất cố sức chính mình tạo sét đâu. Hiện tại bất đồng, Phương Vấn sức mạnh sấm sét sinh ra biến chất. Uy lực vượt qua xa dẫn động điện ly tầng sản sinh lôi điện. Sức chiến đấu ở trong vũ trụ không có có ảnh hưởng, đây là Phương Vấn vui mừng nhất một điểm. Còn như bên ngoài năng lực của hắn, sẽ không thái hành rồi. Nơi đây cấm đi qua. Hai cái cùng người địa cầu giống nhau như đúc sinh vật ở cách bộ tư lệnh còn có mấy trăm thước thời điểm đem Phương Vấn ngăn lại. Chỉ là, hắn nghe không hiểu, nhìn Phương Vấn vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ. Một người trong đó Sanda người chợt từ trong túi móc ra một cái máy. Lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Lúc này đây, truyền tới Phương Vấn trong tai chính là một ngụm lưu loát tiếng Anh. Vì sao là tiếng Anh mà không phải Hán ngữ? Trong lòng nhổ nước bọt một cái dưới, Phương Vấn mở miệng nói, ta đến từ địa cầu, mới tới Sanda, cũng không rõ ràng lắm. Hai vị đại ca, nơi đây là địa phương nào a? Phương Vấn chính là lời nói bị phiên dịch thành Sanda ngữ truyền vào hai trong tai người. Loại này hắc khoa kỹ thật đúng là dùng tốt. Nơi này là bộ tư lệnh, người không phận sự miễn vào. Ngươi mau rời đi a. Bị đội cảnh vệ trở thành gian tế liền gặp. Một người trong đó thủ vệ hảo tâm nói rằng. Như vậy a. Phương Vấn gật đầu, ta biết rồi. Cảm tạ hai vị đại ca. Ân, đi nhanh đi. Phương Vấn thuận theo cách xa bộ tư lệnh. Vừa rồi tại sao không để cho ta thôi miên hai người này? Lần Nô Ly kỳ quái hỏi. Chúng ta cũng không biết Sanda có cái gì không kỳ lạ quản chế thủ đoạn. Nếu như ngươi khống chế bọn họ, rất dễ dàng bị phát hiện. Đến lúc đó sẽ xông vào. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Quản chế. A hát, ta biết rồi. Lần Nô Ly nghe vậy nhất thời hiểu. Quản chế nàng cũng là mới vừa lý giải. Tuổi của nàng thay mặt cũng không có giam khống cơ khí cái thuyết pháp này. Hơn nữa ngươi đừng quên rồi. Trên tay ta nhưng là mang thứ này. Ta không thể loại trừ Sanda có người nhận thức nó khả năng. Phương Vấn giơ giơ lên tay trái. Nói rằng, người nghĩ thật đúng là nhiều. Rõ ràng thực lực hoàn toàn đủ mạnh đoạt. Không nên phiền toái như vậy. Lần Nô Ly không hiểu thanh âm truyền đến. Ta có nguyên tắc của mình. Phương Vấn trả lời một câu. Về tới trên phi thuyền. Kế tiếp làm như thế nào? Như thế nào mới có thể trà trộn bộ tư lệnh? Phương Vấn cau mày, mang găng tay vô cực ngón trỏ trái cùng ngón cái vô ý thức ma sát. Bộ tư lệnh chu vi khẳng định khắp nơi đều là không góc chết quản chế. Hơn nữa, phòng giữ lực lượng càng trong chiều càng mạnh. Thật chẳng lẽ muốn xông vào? Phương Vấn nhíu, xông vào cũng không phải là không thể được. Vốn lấy lực lượng của hắn cường độ, một cái không tốt sẽ sát nhân. Hắn hành động này là tranh đoạt từng giây hành động. Rất khó thu tay được. Này quân phòng giữ cũng sẽ không lưu thủ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Vấn cũng không muốn xông vào. Có thể ngươi có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Lần Nô Ly thanh âm đột nhiên vang lên. Chỗ ngồi này phi thuyền dừng lại khoang thuyền đường băng chung. Một trận quen thuộc phi thuyền đang chậm rãi lái tới. Milano hào. Phương Vấn sửng sốt. Lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới cái nhân tình kia nhanh như vậy đã có rồi tác dụng. Phương Vấn cười hắc hắc. Lẩm bẩm. Guardian of the Galaxy trợ giúp Nova quân đoàn chặn Thanos thủ hạ Ronan xâm lấn. Chiếm được Nova quân đoàn tổng tư lệnh tín nhiệm. Có bọn họ hỗ trợ. Tiến nhập bộ tư lệnh lại đơn giản bất quá. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.